Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, đệ 527 trang. Ersen lách rũ mắt, hiện tại này phó bản tình huống như thế nào còn không biết. Phù dâu bạn lang thân phận là tốt là xấu còn không thấy được. Nhưng đích xác hiện tại xem ra, bọn họ nếu không thông qua xét duyệt kiểm tra, rất có thể tại đây một quan đã bị soát xuống dưới. Nhất Diệp Tông Vĩ mắt lạnh nhìn Phù Xuyên, chán ghét biểu tình bộc lộ ra ngoài, thật là mất mặt. Ersen lách cười khẽ hạ, không tiếc châm chọc, các ngươi gia tộc Mạt đều bị các ngươi mất hết. Sau đó hắn liền nhìn đến ăn mặc váy bồng Trương Niệm đệ từ trước mắt đi qua, còn tự mang làn gió thơm hắn xịt nước hoa, hắn thậm chí còn mang tóc giả, chuyên nghiệp đến lệnh người giận sôi. Thậm chí Mãnh vừa thấy không gì lâu điểm, giày cao gót leng keng đi qua mặt đất, dáng người lay động. Ersen lách ngoặc kép, mọi người ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên ngoặc kép chấm than, Lộc Ẩm Khê ra đầu tê dại, theo bản năng cúi đầu nhìn hạ chính mình lễ phục, rất sợ chính mình mặc vào tới cũng là cái này hiệu quả. Úy Minh Đường mặt mày hồi liêu, nói khẽ với bên cạnh Phù Xuyên nói, kỳ thật nhìn kỹ người này cũng còn hành, chợt vừa thấy thật xấu, Mãnh vừa thấy không phải thật xinh đẹp, lại vừa thấy cũng còn hành, cầu ngươi câm miệng, cảm ơn. Thực mau mọi người liền đều tới rồi dưới lầu. Một đám không bị tuyển thượng phù dâu nam học sinh lúc ấy nội tâm cái kia may mắn a. Thuần nhìn nữ hài bên này nhìn đã mắt, mặc kệ là không bị lựa chọn vẫn là lựa chọn đến bạn lang cùng phù dâu, cơ bản cũng chưa rớt dây xích. Thật là cảnh đẹp ý vui, nhìn nhìn lại bị tuyển thành phù dâu nam đồng bào nhóm. Thật là, a ha ha ha ha. Này như thế nào còn không có đánh? Bọn họ liền cảm thấy chính mình thắng đâu, đặc biệt là này tử nhân cha tạ khắc lệ. Hắn cũng có hôm nay. Lâu đài cổ đại sảnh đều là người. Đợi một lát, bọn họ liền nhìn đến trên lầu thang lầu bên kia xuống dưới một cái tóc trắng xóa lão quản gia. Hắn ăn mặc áo bành tô, mang bao tay trắng, yêu nhã đi tới, sau đó nhìn về phía bọn họ, hoàng hôn lâu đài cổ là một cái mỹ lệ địa phương. Ở chỗ này mỗi một vị khách khứa đều cần thiết xứng đôi hắn. Chư vị là trận này hạnh phúc hôn lễ nhân chứng, nhất định phải vì thế cùng nhau nỗ lực. Hiện tại, ta tới xem xét các ngươi biểu hiện. Hắn đảo không phải một đám kiểm tra qua đi, mà là giơ tay. Lòng bàn tay xuất hiện một viên tiểu viên cầu. Tiểu viên cầu xoay tròn giải thể lại nhanh chóng bành trướng biến nổi lên tới, biến thành từng con tròng mắt. Tròng mắt lại triển khai hai chỉ mỏng như cánh ve cánh, xoát xoát bay múa lên, bay qua 400 hào người. Nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật qua đi. Kiểm tra đối chiếu sự thật phương thức là phóng xuất ra một đạo bạch quang, dừng ở người trên người, tích lục quang. Hiển nhiên là quả ý tứ, nó bay đến người thứ hai trên người, lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật, sau đó liền đến oai trên người, tích hồng quang. Hóa trang quá xấu, có ngại bộ mặt thành phố, nhưng còn tính có lòng thành, tổng hợp 60 phân, thiếu 10 phân, khấu 1 phần 10 tích phân, hơn nữa nhốt lại oai, ngoặc kép chấm than. Còn không có phản ứng lại đây hắn đã bị trên mặt đất đột nhiên toát ra huyết hồng xúc tua cuốn lấy. Trực tiếp kéo đi rồi, oai ý đồ phản kháng. Lại thấy được Lộc Ẩm Khê ánh mắt. Lập tức ý thức được hoàng hôn lâu đài cổ có điểm khủng bố. Vũ lực nghiền áp bọn họ. Tùy tiện phản kháng khả năng bị trực tiếp mạt sát. Cho nên hắn chỉ có thể thuận theo bị kéo đi. Vừa lúc còn trên mặt đất kéo đi thời điểm, hắn được đến tích phân bị cắt giảm 1/10 nhắc nhở. Tâm như đau cắt a, điên cuồng mắng cái này phó bản kế hoạch. Nhưng đột nhìn đến có những người khác bị soát ra hồng quang, đạt được so với hắn hảo điểm 58 phân, kém 2 phân đạt tiêu chuẩn, cho nên phải bị khấu 2% tích phân. Người nọ nóng nảy, lập tức xoay người bạo tốc, cánh triển khai, muốn bay ra đại sảnh đào tẩu. Kết quả kia lão quản gia gì phản ứng cũng vô dụng, chỉ làm người nọ phá cửa sổ mà ra, nửa người trên phá cửa sổ, hạ nửa sen còn không có đi ra ngoài. Cửa sổ rơi xuống đáng sợ kim loại giao cầu, bao trùm cửa sổ pha lê, trực tiếp nhanh chóng rơi xuống, ca sát, chém eo, người nọ thân thể dừng ở bên ngoài trên cỏ. Trong mắt thấy được mặt cỏ phía dưới mọc ra từ khủng bố xúc tua, lui. Ta muốn lui. Hắn rời khỏi phó bản nháy mắt. Xúc tua xé rách hắn tàn lưu nửa người thi thể. Cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ xuất hiện. Còn không có lẫn nhau thực chiến. Đã bị phó bản bổn thực cấp đào thải. Thí luyện tháp trên quảng trường. Tang Tửu những người này đều đem này hết thảy xem ở trong mắt. Mới đầu là bị làm đến không biết nên khóc hay cười. Cảm thấy này phó bản thật sự giỡn chơi. Nhưng giờ phút này bọn họ ý thức được nó tính tàn khốc, sẽ không lại là giáo dục bộ vị kia đi. Giống như không phải, thay đổi một cái, là chúng ta cô sơn giáo dục bộ phó bộ tự mình ra, đủ khó xử người, mọi người nghị luận khi. Lâu đài cổ đại sảnh mọi người cũng an tĩnh. Không ai lại cảm thấy đây là cái có thể vui đùa sự, nhẹ nhàng liền khấu 1/10 tích phân. Phải biết rằng bị những người khác đánh tan đánh chết cũng liền khấu 1/10, thật là tuyệt. Tích, tích, tích, cũng may cũng liền 20 cái phù dâu bạn lang, phù dâu toàn thể quá quan. Thả tích phân vượt qua 60 phân bộ phận, lại vẫn có thêm phân, khấu phân hệ số ấn bất mãn 60. Nếu thiếu 10 phân liền vì 10% tính toán. Nếu vượt qua 60 phân. Vượt qua 10 phân liền ấn 5% tính toán, Úy Minh Đường. Bạn lang, 70 phân, tổng tích phân cộng 10%, Frosius. Bạn lang, 95 phân, tổng tích phân cộng 17,5%, Catherine. Phù dâu, 83 phân, tổng tích phân cộng, Vân Bảo Bảo đã nhìn ra, khe khẽ nói nhỏ nói. À, này không phải xem nhan giá trị sao? Vân Đậu Đậu. Kỳ thật cũng không phải. Người xem luận nhan giá trị, Úy Minh Đường khẳng định thuộc về tối cao kia một. Nhưng nàng đạt được không có những người khác nhiều. Một kỳ quái. Rõ ràng siêu soái a, những người khác không hiểu. Úy Minh Đường nhưng thật ra không quá để ý. Dù sao qua là được, chính là. Nàng phát hiện Tạ Khắc Lệ thật đúng là sẽ hóa trang. Ít nhất người này cân bằng nam tính hình dáng. Làm chỉnh thể sẽ không có vẻ quá đột ngột cho nên. Vì cái gì đâu. Như vậy một cái lãng tử. Thế nhưng sẽ hóa trang. Chẳng lẽ bình thường còn cấp phục gia hóa. Trong mắt thực mau bay đến Phù Xuyên bên này. Không ít người lúc ấy nhắm mắt lại mặc niệm. Hồng quang. Không đạt tiêu chuẩn. Mạt sát. Nhất định phải mạt sát. Ngoặc kép. Hết chương.